Đạo tâm trùng ma, chương 78, toàn bộ thăng cấp, góc truyện audio.com. Thấy một màn như vậy, bọn người Thanh Vân lão tổ đều là trợn tròn mắt, bọn họ nằm mơ cũng là không nghĩ đến có người có thể độ thiên kiếp như vậy, phải biết cho dù là bọn họ ở thời điểm độ tam cửu tiểu thiên kiếp cũng là chuẩn bị lượng lớn pháp khí đến chống cự năng lượng kiếp lôi kia, nhưng mà Tần Thiếu Phong liền như vậy đứng ở nơi đó, mà kiếp lôi rơi ở trên người, vậy mà còn một chút sự tình cũng không có, cái này cũng quá không thể tưởng tượng rồi nhỉ. Đám người Thanh Vân lão tổ hiện tại đều là hết chỗ nói rồi, Tần Thiếu Phong thật sự là quá yêu nghiệt, tại cảnh giới như vậy liền bắt đầu độ thiên kiếp, hơn nữa còn là lấy phương thức như vậy đến độ thiên kiếp, quả thực chính là như nói nhảm mà thôi. Chẳng qua thiên tài yêu nghiệt như vậy sao có thể không là đệ tử môn phái bọn hắn. Trong lúc nhất thời bọn người Thanh Vân lão tổ đều là ở trong lòng thở dài, phải biết Tần Thiếu Phong như vậy nếu trưởng thành hẳn lên, tương lai nói không chừng có thể phi thăng tiên giới, lại thêm luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong, như vậy có thể cho môn phái bọn họ cường đại đến tình trạng như nào. Đương nhiên, ở vô hạn tiếc hận đồng thời, đám người Thanh Vân lão tổ cũng là càng thêm vui sướng khi người gặp họa, người Mặc gia cũng thật sự là quá có mắt không tròng, vậy mà đem thiên tài yêu nghiệt như vậy đuổi khỏi sư môn, cho dù là hắn trộm bí tịch của môn phái thì thế nào? Tuyệt thế thiên tài như vậy cho dù là đem toàn bộ bí tịch của môn phái đều đưa cho hắn cũng không ngại nhiều. Năng lượng đạo kiếp lôi thứ nhất rốt cục bị Tần Thiếu Phong luyện hóa, Tần Thiếu Phong thở ra một hơi thật mạnh, một lần này là hắn hoàn toàn bằng vào lực lượng bản thân đến luyện hóa năng lượng kiếp lôi kia, không mượn dùng thần nhãn thần bí, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong cực kỳ cao hứng, ý nghĩa cái này đối với hắn có thể nói là rất to lớn. Mà luyện hóa năng lượng một đạo kiếp lôi này, ma trùng thất tình lục dục ma đầu của Tần Thiếu Phong cùng thân thể chính mình đều là có tiến bộ thật lớn, toàn bộ đều là trở nên cực kỳ cường đại hẳn lên. Mà ngay tại lúc này, đạo kiếp lôi thứ hai liền theo đó xuống dưới, chẳng qua đối mặt đạo kiếp lôi thứ hai này, Tần Thiếu Phong trong lòng tin tưởng càng là mãnh liệt, toàn lực vận chuyển các loại huyền công bắt đầu luyện hóa đạo kiếp lôi thứ hai này. Năng lượng đạo kiếp lôi thứ hai lại tăng cường không ít, chẳng qua bởi vì ma trùng thất tình lục dục ma đầu cùng thân thể Tần Thiếu Phong đều là tăng cường không ít, cho nên đạo kiếp lôi thứ hai này Tần Thiếu Phong vẫn là hữu kinh vô hiểm thừa nhận được, sau khi đem kiếp lôi này luyện hóa, thực lực Tần Thiếu Phong lại là gia tăng không ít. Đợi đến sau khi đem năng lượng đạo kiếp lôi thứ hai luyện hóa, Tần Thiếu Phong cho rằng có thể buông lỏng một hơi, mình rốt cục bằng vào lực lượng của mình chống đỡ được toàn bộ kiếp lôi, nhưng mà ngay tại lúc này, ầm vang một tiếng, đạo thứ kiếp lôi ba lại là bí mật mang theo uy thế càng cường đại hơn rơi ở trên người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong kêu rên một trận, trong lòng run rẩy không thôi, vốn cho rằng cùng một lần trước giống nhau, sẽ có hai lần kiếp lôi, không nghĩ tới đạo thứ ba này vậy mà xuất hiện. Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chống đỡ, chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong không còn lời nào là năng lượng đạo kiếp lôi thứ ba này thật sự là quá khổng lồ cho dù là hắn. Góc truyện audio.com, toàn lực vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng đấu thiên chiến địa đại pháp cũng là không có cách nào đem năng lượng kiếp lôi này toàn bộ hấp thu luyện hóa sạch sẽ. Chẳng qua Tần Thiếu Phong thật sự là không muốn dựa vào lực lượng thần nhãn, vẫn là cảm thấy dựa vào lực lượng của mình chống đỡ qua tương đối tốt, nhưng mà năng lượng đạo kiếp lôi thứ ba này thật sự là quá cường đại, khiến cho Tần Thiếu Phong thật đúng là có chút chống đỡ không nổi nữa. Chẳng qua ngay tại lúc này, trong đầu Tần Thiếu Phong linh quang chợt lóe, lại là nghĩ tới một việc. Tâm niệm khẽ động, bốn kiện linh khí Minh Phượng Cầm, Tử Long Địch Hổ Khiếu Thương cùng Toái Tinh Thần Thương chính là xuất hiện ở chung quanh thân thể Tần Thiếu Phong, sau đó trong tay Tần Thiếu Phong không ngừng đánh từng đạo thủ ấn luyện khí, dẫn năng lượng kiếp lôi tiến vào bên trong bốn kiện linh khí này, lấy nó đến rèn luyện bốn kiện linh khí, khiến cho bốn kiện linh khí này trở nên càng cường đại hơn. Phàm là linh khí chỉ có trải qua lễ rửa tội của kiếp lôi mới có thể tính là linh khí thật sự, có được uy lực càng cường đại, đây là một việc ghi lại trong Ngự Hỏa Chân Quyết. Tần Thiếu Phong lúc này nhớ tới, vừa vặn là lấy đến rèn luyện bốn kiện linh khí hắn đạt được, đem năng lượng còn thừa của đạo kiếp lôi thứ ba đều là rót vào trong bốn kiện linh khí. Thời điểm nhìn thấy Tần Thiếu Phong lấy ra bốn kiện linh khí, đám người Thanh Vân lão tổ lại mở to hai mắt nhìn, trong lòng càng là hận cái kia, đó cũng là bốn kiện linh khí, toàn bộ tông môn bọn họ mới có thể có một hai kiện như vậy, mà bản thân Tần Thiếu Phong vậy mà là có bốn kiện, lúc này đám người Thanh Vân lão tổ cũng bất chấp Tần Thiếu Phong là thiên tài yêu nghiệt gì, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là để cho kiếp lôi đánh chết Tần Thiếu Phong đi. Sau khi đem lực lượng còn thừa của đạo kiếp lôi thứ ba đều là dẫn tới bên trong bốn kiện linh khí, Tần Thiếu Phong cảm giác được bốn kiện linh khí ở trải qua kiếp lôi rèn luyện, rõ ràng càng cường đại hơn, nhất là Toái Tinh Thần Thương, Tần Thiếu Phong cảm giác được Toái Tinh Thần Thương này tựa như là đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, chẳng qua hiện tại Tần Thiếu Phong còn chưa phát hiện mà thôi. Đạo kiếp lôi thứ ba trôi qua, Tần Thiếu Phong cũng không có thả lỏng tâm thần, bởi vì hắn lo lắng còn có đạo kiếp lôi thứ tư. Kết quả sự tình làm cho Tần Thiếu Phong chửi má nó đã xảy ra. Quả nhiên, sự tình chính như hắn lo lắng xuất hiện, đạo kiếp lôi thứ tư ầm vang một tiếng chính là lại rơi ở trên người Tần Thiếu Phong. Bị thúc dục, Tần Thiếu Phong chỉ có thể là lại vận chuyển lên đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng đấu thiên chiến địa đại pháp, tiếp tục bắt đầu luyện hóa năng lượng đạo kiếp lôi thứ tư kia. Mà bởi vì bốn kiện linh khí đã hấp thu bão hòa năng lượng kiếp lôi, cho nên Tần Thiếu Phong cũng là không thể dựa vào bốn kiện linh khí nữa, chỉ có thể dựa vào chính hắn. Trong đan điền, ma trùng đứng ở trong hư không của đan điền, cả người ma khí quay cuồng, quanh thân lửa ma quấn quanh, đang từng ngụm hấp thu năng lượng kiếp lôi, mà năng lượng từ trên người ma trùng phát ra lại càng ngày càng mạnh đại. Rốt cục hai mắt ma trùng chợt lóe ánh sáng đỏ, một cỗ khí thế kinh thiên động địa từ trên người ma trùng phát ra, ma trùng này vậy mà ở lúc này đột phá, từ tầng thứ nhất đệ cửu phẩm đột. Góc truyện audio.com, phá đến cảnh giới đệ bát phẩm. Điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng hưng phấn, nhưng mà không đợi cảm xúc hưng phấn của Tần Thiếu Phong phóng ra, trong thức hải Tần Thiếu Phong thất tình lục dục ma đầu cũng là ở lúc này bộc phát ra từng đợt khí thế khổng lồ, cũng là toàn bộ đột phá. 13 ma đầu, từ ma đầu 36 phẩm đột phá đến ma đầu 35 phẩm, uy lực càng cường đại hơn. Mà cùng lúc đó, Tần Thiếu Phong tu luyện đấu thiên chiến địa đại pháp cũng là đột phá, từng đạo kim quang từ trên thân thể Tần Thiếu Phong phóng ra, tần toàn bộ thân thể Thiếu Phong tựa như đều là mạ vàng, đây chính là dấu hiệu đấu thiên chiến địa đại pháp từ tầng thứ nhất đệ cửu phẩm đột phá đến đệ bát phẩm, mà lúc này cường độ thân thể Tần Thiếu Phong, một chút cũng không kém một kiện linh khí. Trải qua ba lượt thiên kiếp rèn luyện, đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng đấu thiên chiến địa đại pháp vậy mà là ở giờ khắc này toàn bộ đều đạt được đột phá, cảm thụ được biến hóa nghiêng trời lệch đất kia trong cơ thể cùng chân nguyên khí mênh mông bốc lên, hai mắt Tần Thiếu Phong nở rộ tinh quang, một cỗ khí thế không thể địch nổi phát ra. Cách chương.